Phía trên môi nàng, chương 138, Viu Nhiên mềm mại không xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thấy phiền lòng sao? Viu Nhiên nhìn, nữ nhân, trước mắt tự xưng là tiên nha A-di của Mục Phủ, làm giọng nói gian nan nuốt xuống một chút. Nàng cũng không hội kiến quá nhiều với đối phương nói nhiều, mà là cánh tay băng vải của đối phương gần sát chính mình như thế. Hẹp dài, dưới băng vải quấn quanh thậm chí có thể dùng mắt thường là có thể rõ ràng thấy được thân thể quái vật bò sát chúng nó nhe răng trợn mắt lộ ra ý cười tà ác. Người bình thường nhìn đến quang cảnh thấm người này, đã sớm dọa đến miệng sùi bọt mép té xìu. Chẳng qua, Viu Nhiên chỉ là nghe được đối phương đề cập. Mục Phỉ, lệ khí toàn thân cùng cảm giác gấp gáp tức khắc tiêu tán. Nàng nheo lại đôi mắt nhìn chăm chú gương mặt quấn băng vải, nói đó là mặt của đối phương, không bằng chỉ là nói là một cái trứng ngỗng hình dạng tinh xảo khuôn mặt không có ngũ quan. Viu Nhiên cũng không khiếp đảm, nàng chỉ là trì hoãn một giây đồng hồ, liền vươn tay, xem như lễ phép mà cầm tay băng vải bén nhọn hẹp dài của đối phương. Ngạnh, lạnh băng, cũng không có bất kỳ nhiệt độ cơ thể gì. Xúc cảm dưới băng vải, như là từ vật cứng gập ghềnh trong tình trạng lắp ráp mà thành. Thật quỷ dị, là hàm răng, rất nhiều hàm răng các loại sinh vật. Nga, Hách Lị dùng gần như âm sắc tà ác đe dọa báo cho, nàng cảm giác được tiểu cô nương tóc bạc này thế nhưng không chút nào sợ hãi mà cầm tay nàng, hơn nữa thế nhưng cũng không buông ra. Có chút kinh ngạc, một chút vui mừng, nàng đã lâu không chạm đến lòng bàn tay có độ ấm giống với nhân loại như vậy. A, ngượng ngùng ta tên Viu Nhiên, là tình cảm chân thành của tiểu thư. Hách Lị nhìn đối phương tạm dừng một lát, vì thế nói tiếp lời đối phương. Viu Nhiên vừa nghe, vốn còn đang ở trạng thái câu thúc lập tức thề thốt phủ nhận. Không, ta không phải, đại khái có lẽ còn không xem như. Hách Lị khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, ta nghe chủ nhân nói, ngươi thích tiểu thư cũng thích ngươi. Ách, là như thế này không sai, nhưng đại nhân là tình cảm chân thành của ta còn không biết, ở trong lòng đại nhân ta có phải hay không? Trên mặt Viu Nhiên chảy ra một tia đỏ ửng. Không biết vì cái gì, nàng đối với người ngoài có thể dễ như trở bàn tay nói ra chính mình là tình cảm chân thành duy nhất Mục Phỉ đại nhân bá đạo công bố linh tinh, nhưng đối với người nhà Mục Phỉ đại nhân, còn là người nhà sinh sống đã lâu tới nói, nàng thật sự vô pháp mở miệng dõng dạc như vậy. Bao gồm đối với Ngôn Lôi tiên sinh cùng đại gì, nàng đều ngượng ngùng nói, chính mình khẳng định là người Mục Phỉ đại nhân yêu nhất. Mạc danh mà không có lá gan kia, đại khái, nàng giờ phút này đối mặt với những người này đều là người nhà cùng Mục Phỉ đại nhân sống chung đã lâu, huống chi vị tiên giản A-di trước mắt nhất định là sống còn lâu hơn. Mục Phỉ đại nhân đều kêu đối phương vì A-di, vậy nàng càng không đạo lý. Xuất khẩu nói cuồng, Hách Lị nhìn bộ dáng Viu Nhiên nghiêm mặt đỏ như suy tư gì, nhưng thật ra cảm thấy rất dễ vui. Nữ hài này cực kỳ giống tiểu thư khi còn nhỏ là bộ dáng đáng yêu. Nếu tiểu thư là thích ngươi ta đây khẳng định sẽ không chủ động thương tổn ngươi, hơn nữa chủ nhân cũng phân phó ta tuy rằng ta thật sự thực thích hàm răng của ngươi. Hách Lị nắm chặt tay Viu Nhiên một chút sau đó liền quyết đoán buông ra. Lòng bàn tay dưới băng vải quấn quanh là sinh vật thể ngo ngoe dục dịch bò sát. Ngươi nói chủ nhân là chỉ áo trạch tiên sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viu Nhiên cũng không có ý thức được nguy hiểm liền ở bên người tầm quan trọng của hàm răng đối với nữ nhân này, mà là lấy ra một từ mấu chốt khác hỏi ra miệng. Hách Lị sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Sau khi có được đáp án khẳng định, Viu Nhiên ủ rũ mà quay mặt đi. Tuy rằng là hôn mê 2 giờ, nhưng nàng cũng không phải say rượu không nhớ. Nàng đương nhiên nhớ rõ chính mình là vì cái gì ngất xỉu đi, nàng là bị lão nhân gia ôn hòa ở chung lừa bịp lầm đem chính mình hẳn là tôn trọng nhất phụ thân đại nhân của Mục Phỉ đại nhân áo trạch tiên sinh trở thành huyết tộc tuổi già không nơi nương tựa lưu lạc. Càng thật đáng buồn chính là, nàng còn mấy lần cường điệu thái độ chính mình. Nghèo khổ, keo kiệt, nàng thật là mất mặt quá độ, lần đầu tiên gặp mặt cương nhiên dưới tình huống như vậy tương lai nàng còn làm sao vãn hồi hình tượng tốt đẹp đây. May mắn, nàng không có bởi vì thói ở sạch của đại nhân mà thua lỗ mà đem lão nhân ra ném ra ngoài sân, bằng không. Viu Nhiên ngẩng đầu nhìn trần nhà, vì chính mình không có làm ra hành động quá kích mà may mắn một chút. Xin hỏi ta còn có thể cứu vãn chút sao? Hách Lị a, Viu Nhiên không biết nên kêu vị huyết phó thần kỳ của áo trạch tiên sinh huyết là cái gì? Hách Lị a gì cũng có thể, Hách Lị cũng không muốn làm khó cái tiểu gia hỏa này. Hách Lị a gì, người muốn cứu lại cái gì? Hách Lị có chút không quá minh bạch, Viu Nhiên há miệng thở dốc may mắn, nàng tỉnh lại trước tiên gặp được chính là Hách Lị, mà không phải áo trạch tiên sinh, bằng không, nàng thật sự còn không thể tưởng được có thể cứu vãn hình tượng. Nàng nên như thế nào thảo cha của đại nhân niềm vui thay đổi hình tượng khắc sâu vườn này. mà giờ phút này, đoàn người Mục phủ đã tới Bắc Khô, người được âm thầm bảo vệ quay về Mục phủ nhất. Gia chủ trẻ tuổi Mục Phỉ, không rõ nguyên do mà hắt xì hai cái. Còi hơi hơi nhíu mi, Cái Ân một bên biến mất ở dưới bóng đen nháy mắt thoáng hiện đến bên cạnh tiểu thư, ánh mắt quan tâm muốn dò hỏi Mục Phỉ làm sao vậy. Mục Phỉ lắc đầu, nhưng cô tổng cảm thấy là bị tiểu chó săn nhắc mãi, còn là buồn bực mà nhắc mãi. Liên hệ cái lão đông tây kia, Mục Phỉ không có gì nhẫn nại mà phân phó Cái Ân. Thực hiển nhiên, Cái Ân cũng là vừa từ trong đất tỉnh lại, hắn còn không biết giữa hai cha con này xảy ra mâu thuẫn gì. Cái Ân đành phải gọi báo chủ nhân. Con gái thân ái, nguyên lai con muốn thấy cha như vậy, tới Bắc Khô rồi còn gọi điện thoại cho cha. Nam nhân ở đầu điện thoại kia thanh âm thật nhàn nhã, tựa hồ hắn có thể đoán được con gái bảo bối của ông sẽ liên lạc ông. Phụ thân đại nhân, con muốn hỏi, Vưu Nhiên ở đâu, em ấy vì cái gì không cùng ngài ở một chỗ. Mục Phỉ âm trầm mắt nhìn nam nhân trong video, Áo Trạch nhướng mày, đành phải ăn ngay nói thật, cha hiện tại có chút việc cho nên chỉ có thể để Hách Lị chăm sóc Vưu Nhiên hôn mê một chút. Cha để Hách Lị chăm sóc Vưu Nhiên, ngài là điên rồi sao? Mục Phỉ đột nhiên cất cao giọng chọc đến Áo Trạch run run. Cha phân phó Hách Lị không được dọa đến Vưu Nhiên, con hiện tại liền đi đến chỗ hai người họ, đưa địa chỉ cho con. Mục Phỉ căn bản không tin cha mình phân phó, đối phương là cố ý để Hách Lị chăm sóc Vưu Nhiên. Vì chính là thí nghiệm Vưu Nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con biết ngài đang tận dụng mọi thứ muốn khảo nghiệm thực lực Vưu Nhiên, nhưng nếu quá thái quá, ngài biết rõ Hách Lị mạnh mẽ, A-di cũng không phải một thực thế có thể khống chế chính mình bản tính mình, huống chi đối phương mới từ trong đất ra tới. Mục Phỉ lạnh mặt cùng cha mình giận dỗi. Nếu hàm răng Vưu Nhiên thiếu một cái, nàng khẳng định không tha cho lão cha của mình. Áo Trạch gãi gãi tóc, hắn chỉ là một chút không cẩn thận, hơn nữa thuộc hạ không đủ chỉ có thể để Hách Lị chăm sóc Vưu Nhiên. Nếu tiểu gia hòa cùng Hách Lị cũng có thể ở chung hòa hợp, thuyết minh đứa nhỏ này xác thật đáng giá phó thác. Cha chỉ là muốn biết tiểu gia hòa gan dạ sáng suốt, đối phương nếu thấy Hách Lị cũng dọa ngất đi, vậy thuyết minh lá gan tiểu gia hòa quá nhỏ, cha căn bản không yên tâm con cùng đứa nhỏ đó ở bên nhau. Áo Trạch vì an bài của mình tìm lý do thích hợp. Mục Phỉ đầy mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm cha trên video. Người bình thường nhìn thấy Hách Lị đều sẽ bị dọa đến, cha thân ái cha có phải ở trong đất lâu rồi, ý tưởng cũng không bình thường hay không? Áo Trạch nhướng mày, hắn đành phải đem địa chỉ Vưu Nhiên hôn mê nghỉ ngơi nói cho Mục Phỉ. Thực hiển nhiên, trạm thứ nhất của Mục Phỉ không phải người cha già như ông, mà là chỗ của người yêu. Áo Trạch thở dài, hắn chỉ là muốn gián tiếp tính biết thực lực của Vưu Nhiên mà thôi. Đương nhiên, ở trong đất đã lâu như vậy, thật vất vả gặp được con rể thú vị, đương nhiên muốn hiểu biết mọi mặt một chút. Giờ này khắc này, lâm vào uể oải, Vưu Nhiên cũng không biết được người trong lòng đang đi về chỗ nàng. Mà là suy nghĩ phương pháp cùng Hách Lị lãnh giáo như thế nào có thể thảo cha đại nhân niềm vui. Ta nói cho là có điều kiện, Hách Lị kéo kéo mặt băng vải của mình, nói thật nếu không có Áo Trạch chủ nhân phân phó yêu cầu không thể chủ động thương tổn tiểu gia hòa này, Hách Lị thật sự rất muốn nhổ xuống một cái răng trong hàm răng đối phương làm vật trang trí. Điều kiện gì, cho ta một cái răng của ngươi làm thù lao. Hách Lị một tay chống cằm thương lượng, biểu tình Vưu Nhiên vi diệu, nàng xấu hổ mà cười một cái. Có thể có điều kiện khác không? Hoặc là đánh với ta một trận, ta rất muốn biết hỗn huyết ngươi thực lực có bao nhiêu mạnh. Hách Lị dùng ngón tay băng vải bén nhọn vẽ chữ nhân, như là ám chỉ cái gì. Tóm lại cũng không phải ám chỉ tốt đẹp, nữ nhân không khuôn mặt nhìn chăm chú Vưu Nhiên, chờ Vưu Nhiên trả lời. Đương nhiên, nếu điều kiện này ngươi cũng không dám đáp ứng thì... Không phải, ta chỉ là cảm thấy điều kiện này cực tốt. Vưu Nhiên cảm nhẹ nhàng, nàng chưa bao giờ nghĩ đến Hách Lị A-di thế nhưng có thể đưa yêu cầu đơn giản như thế làm điều kiện trao đổi, nàng vốn tưởng rằng vẫn là yêu cầu xảo quyệt hà khắc gì. Tới gần núi rừng, mấy đường mang theo oán linh tà ác gào thét, tia chớp từ xoáy nước mây đen rơi xuống. Chút xuống không ngừng, như trời phạt giống nhau, hoàn toàn không mang theo một tia thương hại mà phá hủy vô số cây cối đá cứng chung quanh. Từ mặt đất thẩm thấu ra tới vô số tay câu chảo của linh hồn chưa chết như đầm lầy nháy mắt vây quanh nữ nhân băng vải đầy người kia. Câu chảo mày đen, sền sệt trạng ăn mòn sắp quán triệt thân hình tạo thành từ hàm răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thật hiển nhiên, cái nữ nhân băng vải đồng dạng giống quái vật trong cơ thể, đột nhiên trào ra tới dày đặc bò sát sâu mọt những cái sâu đó lấy tốc độ dây lát gặm ăn những câu chảo muốn cắn nuốt nàng. Cho dù sẽ cùng chủ thể cộng vào trầm luân, chúng nó cũng đang điên cuồng mà cắn nuốt. hàm răng không bị ăn mòn rất hợp lại thành quân đội dày đặc bay nhanh chui vào dưới nền đất, răng dị dạng chúng nó vỡ ra bên tai cấp tốc nhảy vào một thân nữ nhân hắc ám đầy người. Chúng nó muốn đem thân thể mỹ nhân mỹ vị này gặm hết chỉ trừ lại hàm răng. Tiểu hỗn huyết, sùng vật của ta chính là đói khát đồ ăn, hiện tại nhận thua còn kịp. Đứng ở nơi xa trên tượng đá Hách Lị hưng phấn mà nhìn cảnh tượng tốt đẹp tiểu đáng thương bị sùng vật của nàng sắp bao trùm đầy người. Viu Nhiên bị trêu đùa kêu, tiểu hỗn huyết, khẽ hạ khóe miệng, ngoài người nàng bò đầy răng trùng đếm không hết. Ta giống như bị ngài xem thường, nàng lầm bầm lầu bầu một câu, từ đầu ngón tay nàng bốc cháy lên dung nham màu đen giống như là ngọn lửa, lập tức thiêu đốt ở toàn bộ vật trên thân mình. Nháy mắt những hàm răng trùng còn đang gặm thực phát ra tiếng thét chói tai thê lương. Viu Nhiên che chắn thâm âm rào giống đầy người cố trên người bị cắn đau đớn không được cấp tốc đến trước mặt Hách Lị có chút kinh ngạc. Thất lễ, giọng nói còn chưa rơi xuống, Viu Nhiên duỗi lên câu chảo bén nhọn lập tức ấn xuống cổ băng vải quấn quanh, mặc kệ là sinh vật gì cổ hẳn là yếu ớt nhất. Trên cổ băng vải của Hách Lị chính là bị quấn vài vòng. Tiên nha A Di lập tức bị lực thật lớn quán triệt từ trên tượng đá cao 10 mét mạnh mẽ ngã xuống ở trên mặt đất trước sau bị Viu Nhiên đè lại. Ở phần lưng Hách Lị cùng đất một lần hung ác thân mật tiếp xúc cổ băng vải bị Viu Nhiên cứng rắn chấn đến dập nát. Từ bên trong lăn xuống ra các loại hàm răng tinh mịn lớn nhỏ không đồng nhất, sau đó càng lăn càng nhiều, trong khoảnh khắc toàn bộ hàm răng từ phần cổ rơi ra tới, rơi rụng đầy trên đất. Viu Nhiên nhìn loại này cảnh tượng, khẽ nhíu mày. Không biết đối phương đến tột cùng là đã chết hay là chưa chết. Mà liền ở nháy mắt Viu Nhiên do dự, một cây băng vải cứng rắn từ phía sau Viu Nhiên chậm rãi dâng lên. Nháy mắt kia băng vải kiên cố không phá vỡ nỗi gắt gao cuốn lấy cả khuôn mặt Viu Nhiên, không cho hô hấp. Thực mau, băng vải ban đầu rơi rụng trên mặt đất phi thường lưu loát mà quấn chặt ở trên người Viu Nhiên, chúng nó muốn đem Viu Nhiên bọc thành một cái xác ướp mới. Tiểu hỗn huyết trên chiến trường phân thần là chí mạng nhất. Hàm răng rơi rụng trên mặt đất khác nhau chậm rãi tụ tập thành một hình tượng nữ nhân yểu điệu thướt tha, nếu trừ bỏ cốt cách quỷ dị này, dáng người lại thật ra khá tốt. Nàng đi ở trên đất tuyết phủ kín lá rụng, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Viu Nhiên bị băng vải treo lên treo ở trên nhánh cây. Nàng thừa nhận Viu Nhiên xác thật rất mạnh, chỉ tiếc Hách Lị nàng chính là quái vật giết không chết. Chỉ thấy Viu Nhiên bị cứng rắn như cương bố quấn thành xác ướp, chính lực là ảo não mà ý đồ tránh thoát mấy trói buộc đáng chết này. Ngô, ngô, đáng chết, tức giận mắng từ đáng thương xác ướp truyền đến ra tới, nàng còn bị treo ở trên cây, lại như thế nào tránh thoát, bị đổi chiều cũng không phá kén. Chật chật chật đánh không lại còn mắng chửi người vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Lị phụt bật cười, một lần nữa lắp ráp thân thể, bởi vì còn chưa hoàn toàn thích ứng, thời điểm cười nhảy ra tới mấy cái không dính hàm tốt. Nàng vươn đầu ngón tay răng cốt không có băng vải bao vây, chọc chọc xác ướp Viu Nhiên đổi chiều ở trên cây. Ngươi nhận thua ta liền buông ngươi ra tiểu hỗn huyết. Chỉ thấy xác ướp treo ở trên cây bất khuất mà đong đưa thân mình tỏ vẻ không phục. Ngươi còn rất có cốt khí. Hách Lị hừ một tiếng, nghĩ cái này tiểu gia hỏa mày chủ động xin tha chính mình liền thả nàng ấy. Tuy rằng đối phương ở trong lòng chính mình vẫn là tiểu quỷ miệng còn hôi sữa, nhưng nếu là thật tình với tiểu thư, Hách Lị cũng coi như là tán thành. Vậy ngươi liền tiếp tục treo đi. Quả nhiên, Viu Nhiên chính là không phục. Hách Lị cũng không vội mà mặc quần áo, để cho Viu Nhiên bị chính mình băng vải triền ở trên cây. Mà Viu Nhiên bị bó một chói thành xác ướp, giờ phút này nàng biết tránh thoát khỏi băng vải đáng chết kiên cố như thành lũy là chuyện không có khả năng, cái này tựa hồ căn bản không ăn mòn được cả lửa đốt cũng không được. Thân thể của nàng đang cấp tốc tự có ý thức mà nổi một làn da bên ngoài bắt đầu mọc đầy tròng mắt màu nâu, những tròng mắt đó có tự có ý thức toàn phương đang tìm kiếm chỗ đột phá. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Đó là thanh âm khiến tính giác người ghê tởm đến nổi da gà. Rất nhanh, Viu Nhiên chuẩn bị tự mình hòa tan thành thể chất nhầy, nàng muốn từ những chỗ giao nhau của băng vải thoạt nhìn kín không kẽ hở chạy đi. Rốt cuộc khuê nhân ở trong thân thể nàng, nàng cũng có được bản lĩnh đặc thù này. Cốt cách toàn thân nàng đều héo rút thể sau khi ra ngoài nhất định phải làm tiên nha A-di đáng chết này răng rơi đầy đất. Hách Lị nghe được băng vải phát ra thanh âm lộc cộc quỷ dị, nàng lúc này mới ý thức được tình huống trở nên thú vị, băng vải của mình không quấn được. Tiểu quái vật, tiên nha A-di, ngươi chờ ta ra tới liền giết ngươi. Đã là Viu Nhiên từ băng vải dần dần hòa tan thành chất lỏng truyền đạt ý chí của mình. Đôi tay Hách Lị chống cằm, thân là quái vật cổ xưa thế nhưng cảm giác được một tia kinh sợ, nàng không nghĩ tới Viu Nhiên thật sự đối chính mình sinh ra sát ý nồng hậu. Hách Lị, ngươi chơi thật vui vẻ. Đột nhiên một giọng nữ lãnh lãnh băng băng từ núi rừng truyền vào tới. Hách Lị kinh ngạc mà chuyển qua mặt, không có ngũ quan, chỉ thấy một thân áo choàng màu đen, khuôn mặt tinh xảo, là mặt lạnh muốn tức giận. Tiểu thư, Hách Lị kinh hỉ mà nhìn tiểu chủ nhân đã lâu không thấy. Mà treo ở trên cây biến thành nửa chất lỏng, Vưu Nhiên nghe được thanh âm quen thuộc như thế, chỉ là ngây người một giây, sau đó quyết đoán khôi phục thành hình thái bình thường. Giờ phút này, một huyết phó khác đứng ở phía sau Mục Phỉ. Cai Ân liền rất có mắt nhìn, hắn dùng ánh mắt ý bảo, nhanh đem người treo ở trên cây thả ra. Hách Lị có chút không rõ, nhưng nhìn đến sắc mặt Mục Phỉ, đành phải rút về băng vải, nháy mắt xác ướp treo ở trên cây liền. Đùng, một tiếng rơi xuống trên mặt đất, chọc đến huyệt thái dương Mục Phỉ đột thẳng nhảy. Những băng vải quấn quanh đó nhanh rời khỏi Vưu Nhiên, một lần nữa về tới trên người Hách Lị, bao bọc lấy bộ hàm răng lắp ráp lộ ra bên ngoài. Khụ khụ, xác ướp mới bị cuốn lấy đã lâu, Vưu Nhiên thật vất vả hô hấp được không khí rồi, không chịu khống chế mà ho khan vài tiếng, nàng khụ đến đôi mắt đều đỏ. Khụ đến tâm Mục Phỉ đều nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Nhiên em có ổn không? Mục Phỉ nhanh chóng đi đến tiểu gia hỏa bò ngã trên mặt đất, nhanh đem đối phương nâng dậy, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng đối phương. Vưu Nhiên hung hăng mà khắp đùi mình một chút, nháy mắt trong ánh mắt chen đầy nước mắt ủy khuất nức nở. Đại nhân, ngài như thế nào tới? Ô, đây là áo giáp của em sao? Vưu Nhiên cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Mục Phỉ đau lòng mà đem Vưu Nhiên ủy khuất rớt hạt đậu vàng ôm vào trong ngực an ủi. Không khổ sở, có tôi đây. Đại nhân, ngài phải thay Vưu Nhiên làm chủ, bằng không Vưu Nhiên thật sự liền không gặp được ngài. Vưu Nhiên ghé vào trong lòng ngực Mục Phỉ, anh đề đề, chọc đến tâm mọi người đều sinh thương hại, trừ bỏ sắp trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích Hách Lị. Hách Lị đang rơi vào trạng thái buồn bực, đây là tình huống như thế nào, tiểu hỗn huyết này dường như thay đổi thành người khác. Em nói, tôi xem ai dám khi dễ em. Mục Phỉ dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt Vưu Nhiên, làm ô dù bảo hộ đối phương. Vưu Nhiên ghé vào trên vai Mục Phỉ khóc nức nở, nghe được Mục Phỉ đại nhân nói những lời này, khóe miệng hơi hơi cong lên, sau đó thanh âm trở nên càng thêm đáng thương cùng nhu nhược. Tiên nha a di gì ấy, dì muốn đem em giết còn đem em treo trên cây làm thành tiêu bản xác ướp, em căn bản không có năng lực đánh trả, ở bên trong thiếu chút nữa liền nghẹn đến chết, đại nhân ngài liền không gặp được em. Vưu Nhiên một bên nói, thân thể còn lơ đãng run rẩy một chút, tỏ vẻ sợ hãi. Mục Phỉ cùng với mọi người đồng thời nhìn về phía Hách Lị. Hách Lị còn đang sửa sang lại thân thể hàm răng, nàng nghe được tiểu Vưu Nhiên không thành thật lên án như vậy, phản bác nói. Là đứa nhỏ đó nói ra muốn giết ta, rõ ràng con bé đều hòa tan thành chất lỏng ra tới, căn bản sẽ không nghẹn chết. Ô, đại nhân ngài nghe một chút, gì còn hung em có thể nói. Giết gì, nói như vậy sao, Vưu Nhiên hiện tại thân thể còn đang run, sợ hãi muốn chết. Vưu Nhiên ủy khuất lại muốn khóc, Mục Phỉ càng là đem nàng một lần nữa ôm vào trong ngực, đôi mắt âm trầm dỗi Hách Lị. Hách Lị, mọi người đều tôn xưng ngươi là, nhà tiên A Di, chính mình lớn bao nhiêu tuổi không biết sao. Ngươi cảm thấy ngươi lớn như vậy khi dễ một cái tiểu gia hỏa chơi rất vui sao. Lời nói Mục Phỉ vèo vèo như tên bắn lén bắn thẳng đến trái tim nhỏ của Hách Lị. Hách Lị thật ủy khuất. Tiểu thư ta căn bản không muốn giết con bé, là đứa nhỏ này muốn biến thành chất lỏng sau đó nói muốn giết ta. Tóm lại, Hách Lị giải thích tái nhợt vô lực, mọi người nhất trí cho rằng Vưu Nhiên chính là bị khi dễ mà đến sắp chết đi, cả Cai Ân chưa bao giờ tiếp xúc qua cũng đều cảm thấy Vưu Nhiên là tiểu đáng thương cần được che chở. Vưu Nhiên không đi hai bước liền lảo đảo một chút. Nàng thật đáng thương, cái này Hách Lị, Mục Phỉ nhìn bộ dáng Vưu Nhiên yếu đuối mong manh tức giận mà đem đối phương ôm lên, trong lòng vẫn là oán trách A Di nhà mình không biết nặng nhẹ. Vưu Nhiên mềm mại không xương mà tùy ý Mục Phỉ ôm, thanh âm thấp nhưng cố ý làm những người khác ở đây đều nghe thấy. Đại nhân, ngài cũng đừng trách tiên nha A Di, dì ấy phỏng chừng cũng là vô tâm, Vưu Nhiên không có việc gì còn chịu nổi. Nhìn một cái, Vưu Nhiên nói, tiểu gia hòa tâm địa thiện lương hơn. Ngay cả Cai Ân cũng bị lung lạc đi qua, hắn dùng ánh mắt đối với ngươi thật thất vọng nhìn phía trợn mắt há hốc mồm Hách Lị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vưu Nhiên thiện lương như vậy, ngươi làm sao lại nhẫn tâm như vậy, ỷ lớn hiếp nhỏ. Hách Lị há miệng thở dốc, cho dù toàn thân đều là hàm răng, nàng cũng nói không lại miệng Vưu Nhiên kia nhanh mồm dẻo miệng, cho nên nàng tỏ vẻ về sau nhìn thấy Vưu Nhiên thì vòng quanh đi. Tiểu quỷ này thật là quá đáng, sợ. Cách chương.